Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau, Diệp Bất Phàm tiến lên, đối với hắn nói một câu, biểu hiện không tệ, thực lực rất mạnh nha. Chu Diễm hỏi, ngươi số mấy, từng. 38, Diệp Bất Phàm trả lời. Chu Diễm, mỗi một trận chiến đấu đều vô cùng đặc sắc, mặc dù có chút địa hình xác thực đối rất nhiều người bất lợi, nhưng là chiến đấu, xưa nay sẽ không quản ngươi thân ở chỗ nào. Loại này luận võ không gian xác thực rất không tệ, có thể hoàn toàn tăng lên bọn họ chiến đấu kinh nghiệm, gia tăng bản năng chiến đấu của bọn hắn, đối mỗi một người bọn hắn đều có rất nhiều chỗ tốt, ở chỗ này không cảm giác được thời gian trôi qua, bọn họ sẽ chỉ đối mỗi một trận chiến đấu đều tiến hành phân tích, tiến hành so sánh, sau đó cùng mình tiến hành so sánh, bọn họ đều là cả quốc gia ưu tú nhất một đám người, đương nhiên sẽ không chỉ là quan sát người khác chiến đấu đơn giản như vậy. Chu Diễm rất nhanh liền thấy Diệp Bất Phàm muội muội ra sân, không nghĩ tới La Ngọc Song tuy nhiên người không được tốt lắm, nhưng là thực lực vẫn là thật không tệ, vậy mà học tập hỏa hệ ma pháp cùng mục sư hai loại nghề nghiệp kỹ năng, một bên ra sức thả phóng ma pháp, một bên lại cho mình gia tăng các loại tăng thêm pháp thuật, trực tiếp đem đối phương đánh cho không còn cách nào khác. Tiếp lấy lại thấy được có mẫu bạo long, danh hiệu Cố Niệm Vân, nữ nhân này tại thời điểm tranh tài, quả nhiên là hổ đến có thể, lực lượng kia tuyệt đối không giống như là một cái nũng nịu nữ nhân cần phải có lực lượng, chỉ dùng ba đao, liền đem đối phương trực tiếp chặt thành hai nửa, nhìn đến một đám người trợn mắt hốc mồm, rất nhiều người đều không tự chủ được cách xa đối phương, nữ nhân như vậy, thực tại không thể trêu chọc. Thứ 35 cuộc chiến đấu, Chu Diễm lại thấy được Lý Thanh Câm ra sân. Nàng hẳn là một tên tu chân giả, nắm giữ mấy dạng bảo vật, đã có thể cận chiến, cũng có thể dựa vào pháp bảo viễn trình công kích đối phương. Đối mặt đối thủ như vậy, đối phương tại kiên trì thêm vài phút đồng hồ về sau, liền bị Lý Thanh Câm một món pháp bảo đốt thành hư vô, có thể thấy được nàng kiện pháp bảo kia uy lực cũng tuyệt đối không tầm thường. Chương 225, chỗ tốt, rất nhanh liền đến phiên Diệp Bất Phàm chiến đấu, hắn chiến đấu hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, hắn nhưng là lần này tân nhân thí luyện hạng 2. Lại là Diệp Thị Long Vương gia tộc người, thần Long quốc gia tộc mạnh mẽ nhất một trong, theo gia tộc này bên trong ra người tới, thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ, đến mức La Vô Song, có rất ít người biết nàng là Diệp Bất Phàm thân muội muội, rất nhiều người đều tập trung tinh thần nhìn về phía trên lôi đài, đây là một cái phế tích chiến trường, khắp nơi đều là sụp đổ kiến trúc, cùng Diệp Bất Phàm chiến đấu người, thì là một tên cung tiễn thủ, hắn nắm giữ rất cường đại cảm giác, sớm một bước phát hiện đối thủ. Hắn rất thông minh, núp trong bóng tối ẩn tàng thân hình, bảo trì khí tức bình ổn, không có đem khí tức trên thân lộ ra mảy may, mà Diệp Bất Phàm tựa hồ còn chưa phát hiện địch nhân, tại phế tích bên trong tìm kiếm tung tích của địch nhân. Mọi người đối cung tiễn thủ được vì biểu thị rất tán đồng, một tên hợp cách cung tiễn thủ, cũng là cần phải có lấy bình tĩnh tâm thái, mới có thể cấp cho đối phương nhất kích trí mệnh, cái này cùng thần thương thủ nghề nghiệp là không sai biệt lắm, trong bọn họ. Cũng có một vị chuyển chức vũ khí nóng nghề nghiệp học sinh, vòng thứ nhất cũng là từ một nơi bí mật gần đó giải quyết đối phương. Mọi người đối loại địch nhân này vẫn là rất kiên kỵ, đối phương viễn trình công kích còn là phi thường cường đại. Diệp Bất Phàm đang cố gắng tìm tung tích của đối phương, hắn không có bất kỳ cái gì vũ khí, nhưng là trên người hắn trang bị vô cùng bình thường, xem xét cũng là kim cương cấp bậc 6 trang. Tại toàn bộ tân nhân học sinh bên trong, có thể mặc nổi một thân kim cương cấp bậc 6 trang người. Tuyệt đối không cao hơn 10 vị, Chu Diễm chú ý tới Diệp Bất Phàm quyền sáo, đây chính là vũ khí của hắn, cung tiễn thủ còn đang chờ đợi thời cơ công kích tốt nhất, hắn giống như là độc xà một dạng, đang chờ đợi địch nhân lộ ra sơ hở, sau đó cho đối phương nhất kích trí mệnh, hắn rất nhanh liền tìm được cơ hội, Diệp Bất Phàm đưa lưng về phía hắn, sau đó, cung tiễn thủ hai mắt nghiêm túc lên, sau đó, một cái phát ra khủng bố năng lượng cung tiễn, trước tiên thì hướng về Diệp Bất Phàm công đánh tới. Cung tiễn uy lực 10 phần to lớn, những nơi đi qua, đem chung quanh kiến trúc toàn bộ hóa thành bột phấn, mặt đất bị đạo này cung tiễn xông ra một đầu rãnh sâu, nhưng là Diệp Bất Phàm làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy thì bị đánh trúng đây. Đối phương công kích thời điểm, thả ra năng lượng quá mức rõ ràng, hắn như thế bén nhạy người, ngay đầu tiên thì tìm được đối phương ẩn tàng chỗ, hắn bạo phát một vệt kim quang, trên nắm tay giống như có một đầu kim long đang gầm thét đồng dạng, hung hăng hướng về sau lưng công kích một quyền. O ngao, theo một cái màu vàng kim quang mang xuất hiện, một cái năng lượng hình thành tiểu long, trực tiếp đâm vào cung trên tên, bạo phát ra một nói năng lượng to lớn quang mang, sau đó uy lực không giảm hướng về đối phương vị trí vọt tới, đối phương cũng ngay đầu tiên nhanh nhanh rời đi. Oanh, một tiếng, cung tiễn thủ trước đó vị trí, bị san thành bình địa, đồng thời nhiều hơn một cái hố sâu, nếu không phải cung tiễn thủ tránh né được nhanh, chỉ sợ một chiêu này liền có thể muốn mệnh của hắn. Diệp Bất Phàm công kích, thực sự quá sắc bén, cung tiễn thủ tránh né đến rất nhanh, hắn nhanh chóng du tẩu ở chung quanh, sử dụng phế tích chướng ngại, ngăn cản Diệp Bất Phàm, đồng thời còn hướng lấy Diệp Bất Phàm, không ngừng bắn ra từng đạo kinh khủng cung tiễn. Diệp Bất Phàm từng quyền đem những thứ này cung tiễn cho đánh rơi, cả người như một cái cự long một dạng, hướng về đối phương nhanh chóng hướng về đi qua, tốc độ của hắn 10 phần nhanh, những nơi đi qua, lực phá hoại kinh người, mạnh mẽ đâm tới, hình dáng như cự long một dạng, rất nhiều phế tích đều bị hắn trùng kích đến vỡ nát, cung tiễn thủ một bên lui lại, một bên tiến công, nhưng là Diệp Bất Phàm thực lực. Thật sự là quá mạnh, hắn phóng xuất ra một đạo kim sắc hoàng kim long vương kim giáp, những thứ này cung tiễn rơi ở phía trên, chỉ có thể phát ra kim loại giao tiếp thanh âm, đối phương vậy mà liền phá phòng đều làm không được, để rất nhiều người đều kinh ngạc, không biết đây là cái gì thủ đoạn, tuy nhiên công kích vô dụng, nhưng là tên kia cung tiễn thủ cũng không hề từ bỏ, còn đang cố gắng đào tẩu, còn đang tìm kiếm tiến công thời cơ, đáng tiếc, Diệp Bất Phàm đã đuổi kịp, hắn đột nhiên nhảy lên, đi tới đối phương trên đầu, sau đó bộc phát ra một vệt kim quang, kình thiên một cái cự long xuất hiện, một cái màu vàng kim cự long từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cung tiễn thủ bao phủ, ầm ầm, một đạo quang mang lóe qua, tên kia tay cầm cung tiễn học sinh, bất đắc dĩ đứng ở luận võ đài bên cạnh, hắn xác thực tận lực, cũng không người nào dám nói thực lực của hắn không mạnh, chỉ tiếc, đối phương là một cái yêu ngược, mọi người vẫn là nâng lên bàn tay, đưa cho đối phương lớn nhất tôn kính, người học sinh kia đối với mọi người hơi cười, sau đó đứng ở bên cạnh, Diệp Bất Phàm rất nhanh cũng truyền tống trở về, rất nhiều người đều đối với hắn sinh ra ánh mắt kính sợ, hiển nhiên vô cùng kiên kỵ hắn, có thể trở thành năm nay tân nhân thí luyện hạng 2, thực lực của hắn tuyệt đối là tại chỗ bên trong số 1 số 2, Diệp Bất Phàm đi tới Chu Diễm bên người, sau đó vụng trộm nói ra, nói thật, tại tất cả học sinh bên trong, để cho ta lớn nhất không có nắm chắc, cũng là ngươi, tiểu tử ngươi thực lực, ta thực sự nhìn không thấu, há, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Chu Diễm mỉm cười nói, trực giác. Diệp Bất Phàm nhìn lấy Chu Diễm, nói ra, cường giả trực giác thế nhưng là rất bén nhạy, thực lực của ngươi tuyệt đối không dưới ta, thậm chí so với ta mạnh hơn rất nhiều. Chu Diễm nhún nhún vai, nói ra, ta rất yếu, một con kiến đều có thể đem ta đánh bại. Diệp Bất Phàm trực tiếp đem Chu Diễm kéo sang một bên, nói ra, giúp một chút, muốn là lần này đối mặt ngươi, để cho ta thắng, ta cũng không thể thua a, không phải vậy gia tộc mất mặt, ta về nhà cũng sẽ nhận trừng phạt, ngươi sẽ không giúp đỡ a, chỗ tốt. Chu Diễm nói thẳng, Diệp Bất Phàm, lần này hạng một khen thưởng ta để ngươi như thế nào, ta chỉ cần danh tiếng. Diệp Bất Phàm trả lời, thành giao. Chu Diễm cười cười, cái này mua bán thẳng có lời, hắn muốn, cũng bất quá là khen thưởng mà thôi, đã có người miễn phí giúp hắn cầm, hắn thành toàn đối phương là được rồi, nhưng đánh vẫn phải đánh, ta cũng muốn nhìn một chút có thể buộc ngươi vận dụng bao nhiêu lực lượng, sau đó, hai người thì thương lượng xong, hoàn toàn đem những học sinh khác làm thành không khí, bởi vì trong mắt bọn hắn, những người khác thực lực, căn bản cũng không có thế cùng bọn hắn chống lại, trận đấu bắt đầu tiến hành vòng thứ hai, hai người rút thăm về sau, phát hiện không có ở vòng thứ hai gặp phải, đều thở dài một hơi, vòng thứ hai, bọn họ cũng rất nhanh giải quyết đối thủ, Chu Diễm vẫn là một chiêu bại địch, để rất nhiều người càng phát ra chú ý tới hắn, hiển nhiên cảm giác mình xem thường Chu Diễm, vòng thứ ba, bọn họ vẫn là không có gặp phải, bất quá Diệp Bất Phàm muội muội, La Ngọc Song lại bại, bại bởi mẫu bạo long Cố Niệm Vân, Lý Thanh Tâm cũng bại, nàng bại bởi Gia Cát Khai Minh, cái này Gia Cát Khai Minh, giống như tinh thông kỳ môn bát quái, tăng thêm trận pháp, vô cùng khó chơi, bình thường người tiến vào bên trong, còn không biết thế nào, mặc danh kỳ diệu liền chết, rất là quỷ dị, vòng thứ tư thời điểm, nhân số chỉ còn lại có 50 người, hắn cùng Diệp Bất Phàm vẫn là có rất lớn xác suất gặp gỡ, Chu Diễm cũng không muốn sớm gặp phải Diệp Bất Phàm, hắn muốn đi vào 10 vị trí đầu, dạng này hắn coi như gặp phải Diệp Bất Phàm, cũng có thể thu hoạch được hai phần khen thưởng, cái này mua bán không lỗ, bọn họ rất may mắn. Xác thực không có gặp gỡ, trận đầu cũng là Diệp Bất Phàm, hắn bỏ ra một hồi mới đánh bại đối thủ, về sau là Cố Niệm Vân, nàng cuồng bạo thủ đoạn, đem đối phương đuổi đến toàn bộ địa đồ chạy loạn, cuối cùng vẫn là bị chém eo, Cái này khiến rất nhiều người càng thêm e ngại nữ nhân này. Nữ nhân này quả nhiên là mạnh đến đáng sợ. Trận thứ ba là Chu Diễm. Chu Diễm lần này cũng không có một chiêu bại địch, hắn cũng không muốn quá mức xuất chúng, cố ý trì hoãn tốt mấy cái phút, lúc này mới đem đối thủ đánh giết. Chương 226, Thập Cường, bọn họ xông vào 25 cường. Theo những người khác chiến đấu kết thúc, vòng thứ 5 bắt đầu rút thăm, Chu Diễm mở ra mã số của mình, rất là kinh ngạc, bởi vì hắn lần này rút được luân thông. Chu Diễm hài lòng nở nụ cười, có thể không động thủ, thì tận lực không động thủ, ta người này, ghét nhất chém chém giết giết, từng, đây cùng vận may của ta giá trị có quan hệ. Hắn nghĩ tới nguyên nhân, vận may của hắn giá trị thuộc tính cũng không phải bài trí, vẫn có chút tác dụng. Diệp Bất Phàm tới dò hỏi, số mấy, ngươi nhìn. Chu Diễm đem dãy số cho hắn nhìn, ngươi cái tên này vận khí thật tốt. Diệp Bất Phàm im lặng, Diệp Bất Phàm cũng là không lo lắng những người khác, chỉ là không muốn sớm cùng Chu Diễm gặp phải mà thôi. Chiến đấu bắt đầu, một phen đặc sắc chiến đấu xuống tới, Diệp Bất Phàm tự nhiên cũng là tấn cấp, mẫu bạo long Cố Niệm Vân cũng tấn cấp, còn có cái kia gia các Khai Minh cũng tấn cấp, tăng thêm mấy vị khác, chiến thắng 12 người tăng thêm Chu Diễm, mở miệng lần nữa rút thăm, lần này lại có một người luân không, đợi đến rút thăm thời điểm, Chu Diễm bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, hắn lại luân không, cái này khiến người khác vô cùng kinh ngạc, cả đám đều đang thảo luận, ta đi, tuần này Diễm hai lần luân không, vận khí này cũng quá tốt rồi đi, trời mới biết đâu, dù sao thực lực của hắn ai cũng nhìn không thấu, phía trước đều không ai có thể bước ra hắn toàn bộ thực lực, hắn không chỉ có rất nhiều học trưởng bảo bọc, cùng Diệp Bất Phàm lại là anh em, gia hỏa này thật biết kết giao bằng hữu a, người khác cũng thật không tệ, không có việc gì chớ trêu chọc hắn là được rồi. Rất nhiều người đều hâm mộ Chu Diễm vận khí, nhưng vận khí cũng là thực lực một bộ phận, bọn họ cũng chính là hâm mộ mà thôi, thì liền Diệp Bất Phàm cũng là hâm mộ gấp, hắn cũng muốn luân không, đáng tiếc nữ thần may mắn không chiếu cố hắn, tiểu tử ngươi vận khí thật tốt. Diệp Bất Phàm nói ra, nữ thần may mắn là ta lão bà, ngươi hâm mộ à? Chu Diễm hồi đáp, 12 người muốn tranh đoạt trước 6 mạnh, Chu Diễm tự động bị phân phối đến đệ thất cường. Lần này chiến đấu càng phát ra đặc sắc lên, rất nhiều người tại đi qua trước mặt sau khi chiến đấu, đối thực lực của mỗi người cùng đặc điểm đều có một cái khá là rõ ràng hiểu rõ, bắt đầu làm ra có tính nhắm vào tiến công. Chính là bởi vì dạng này, dẫn đến giữa song phương, chiến đấu thời gian cũng rất dài không ít, bất quá, chiến đấu cũng biến thành càng ngày càng đặc sắc lên, có chút đồng học nhìn đến điểm đặc sắc, đều sẽ không tự chủ được sẽ phát ra lớn tiếng khen hay thanh âm. Chu Diễm cũng phát hiện chiến đấu giữa bọn họ đối với mình có rất lớn có ích, rất nhiều người sử dụng thủ đoạn, để rất nhiều người đều không tưởng được, có thể thi được 4 đại học viện người, mỗi một cái đều là nắm giữ hơn người trí tuệ, lục cường ở giữa cạnh tranh, xác thực rất kịch liệt, Diệp Bất Phàm vẫn là nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, Gia Cát Khai Minh theo sát phía sau, hắn quỷ dị thủ đoạn, vẫn là để rất nhiều người buồn rầu, đến bây giờ đều không có một cái nào quá tốt biện pháp giải quyết, hắn kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái, biến hóa khó lường, để rất nhiều người đều thúc thủ vô sách, Cố Niệm Vân cũng thành công đánh bại đối thủ, nàng đại đao múa đến hổ hổ sinh uy, quả thật như mảnh hổ đồng dạng, thế bất khả kháng, mặt khác ba người cũng ai cũng có sở trường riêng, không thể xem thường, có thể đi đến lục cường, có thể không có một cái nào đơn giản, về sau cũng không có bắt đầu tiến hành bảy mạnh quyết đấu, trước đó thất bại 6 người, sẽ còn lần nữa rút thăm, tiến hành chiến đấu, quyết định ra thứ 8, 9, 10 tên bản danh sách, mà lại, hạng 8 người, còn có thể lần nữa rút thăm, cùng phía trước 7 người chiến đấu một trận, nói không chừng còn có thể tiến vào trước 4, một phen sau khi chiến đấu, ba cái bản danh sách xuất hiện, hạng 10 gọi là Văn Chí Cương, hạng 9 gọi là Cát Anh, hạng 8 gọi là Chung Kính Bình, hạng 8 Chung Kính Bình, cùng Chu Diễm bọn họ lần nữa bắt đầu rút thăm, cứ như vậy, một vòng này liền không có luân không, Chu Diễm rút được số 1, cái thứ nhất ra sân, cũng không biết có phải hay không là vận khí, hắn đối thủ lần này, vừa lúc là Chung Kính Bình, chiến trường là một cái gian phòng cực lớn, bên trong có các loại truyền hình cùng đồ điện gia dụng, chiến trường tương đối nhỏ, cái này hạn chế bọn họ không có quá nhiều phương có thể chiến đấu. Chung Kính Bình sử dụng chính là song đao, Chu Diễm đối với hắn có sự hiểu biết nhất định, hắn xuất đao tốc độ vẫn là rất nhanh, cũng là lực lượng, thể lực, sức chịu đựng không được, không thể tiến hành thời gian dài chiến đấu, hắn đối Chu Diễm 10 phần cảnh giác, cũng không có xuất thủ trước, hiển nhiên không có xem thường Chu Diễm tay cầm thanh đồng trường thương, đứng tại chỗ, nhìn đến đối phương không xuất thủ, vậy hắn thì chủ động xuất kích, trường thương vừa ra, như giao long xuất hải, lực lượng khổng lồ, để cả thanh trường thương đều phát ra kim loại ba động. Tất cả mọi người cảm nhận được Chu Diễm trường thương phía trên lực lượng kinh khủng, rất là kinh thán. Cái này là bao nhiêu lực lượng thuộc tính mới có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy a? Chung Kính Bình lấy nhanh nhẹn tốc độ tăng trưởng, căn bản không dám ngạnh kháng Chu Diễm một chiêu này, nhanh chóng tránh né về sau. Chu Diễm một thương công đánh vào một trận tivi phía trên, đùng đùng không dứt, tivi toát ra liên tiếp tia chớp, bị hóa vì làm hai nửa. Sau đó Chu Diễm một chân hướng về bên cạnh một đạp, đem ghế sofa đạp hướng về phía đối phương. Chung Kính Bình song đao vung vẩy, đem ghế sofa hóa thành bụi phấn. Nhưng là Chu Diễm giống như quỷ mị, trường thương lấy bay tốc độ nhanh, hướng thẳng đến đối phương dùng lực đã đánh qua. Chung Kính Bình căn bản không nghĩ tới có thể như vậy, trường thương trực tiếp xuyên qua lồng ngực của hắn, sau đó hóa thành quang mang biến mất tại trong phòng. Mọi người không nghĩ tới chiến đấu kết thúc nhanh như vậy, Chung Kính Bình dù sao cũng là có thể xông vào 10 vị trí đầu nhân vật, vậy mà tại Chu Diễm trong tay công việc bất quá một phút đồng hồ, mọi người đối Chu Diễm kiên kỵ, lần nữa sâu hơn không ít. Truyền đưa sau khi trở về, Chung Kính Bình tiến lên, đối với Chu Diễm vươn tay, nói ra, ta nỗ lực mạnh lên, hy vọng lần sau có thể đánh bại ngươi, tốt, ta chờ ngươi khiêu chiến. Chu Diễm cũng lễ phép trả lời, có can đảm đối mặt thất bại, đây mới là một tên cường giả chân chính. Tất cả mọi người vỗ tay lên, biểu thị đối tôn kính của bọn họ. Về sau chiến đấu, Diệp Bất Phàm cũng tại mấy chiêu mấy bên trong đánh bại đối phương, để mọi người minh bạch, Diệp Bất Phàm trước đó chiến đấu, tự hồ cũng không hề sử dụng toàn lực. Cố Niệm Vân cũng lần nữa thi triển ra chính mình Bạo Long Đao Pháp, đem đối thủ đánh giết, tấn cấp tứ cường. Gia Cát Khai Minh cũng đồng dạng dùng trước thủ đoạn, để đối thủ lâm vào chính mình trong trận pháp, sau đó đem đánh giết. Nơi xa quan chiến chư nhiều vị lão sư bên trong, Trương Hồng Quang đối với Dương Quân Minh lão sư nói, lão Dương A, ngươi trước thế nhưng là có cơ hội lựa chọn Gia Cát Khai Minh, về sau lại lựa chọn Chu Diễm cái này học sinh, nhưng là theo ta nhìn, cái này Chu Diễm tuyệt đối không phải Gia Cát Khai Minh đối thủ. Dương Quân Minh nghe vậy, tùy ý hồi đáp, có thể ta ngay từ đầu thì chưa bao giờ nghĩ tới hắn có thể tấn cấp thập cường, nhưng hắn bây giờ không phải là đã tấn cấp đến tứ cường A, thật sao, tuy nhiên cái này học sinh là có một chút chỗ hơn người. Nhưng là so sánh với Diệp Bất Phàm, Gia Cát Khai Minh còn có Cố Niệm Vân tới nói, tự hồ vẫn là kém một chút, ta đoán chừng hắn cũng liền ngừng bước tứ cường. Trương Hồng Quang cũng không phải là rất xem trọng Chu Diễm, từ vừa mới bắt đầu liền định chọn Chu Diễm làm học sinh của hắn. Chuyện tương lai, người nào nói đến chính xác, hắn có thể có cái này thành tích tốt, liền đã rất khiến ta kinh ngạc. Dương Quân Minh hồi đáp, sau cùng tứ cường đã xuất hiện, Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm đối lên xác suất vẫn còn rất cao. Bất quá, khi bọn hắn rút thăm về sau, Diệp Bất Phàm đối mặt Cố Niệm Vân, Chu Diễm đối mặt Gia Cát Khai Minh, Trương Hồng Quang nhìn đến kết quả này về sau, rất là vui vẻ, nói ra, ha ha ha, ta còn lo lắng Gia Cát Khai Minh gặp phải Diệp Bất Phàm, hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần lo lắng, ván này thắng chắc. Chương 227, Tứ Cường tranh đoạt, Dương Quân Minh mỉm cười, hồi đáp, cái này có thể không nhất định, không đến cuối cùng trước mắt. Ai biết người nào có thể tiếu ngạo đến sau cùng a? Trương Hồng Quang nghe xong, nhất thời cười, hỏi, có dám theo hay không những năm qua một dạng, lần này muốn đánh cược gì? Dương Quân Minh hỏi, ngươi lần trước thu hoạch được bộ kiếm pháp kia. Trương Hồng Quang trả lời, Dương Quân Minh nghe xong, kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi khẩu vị thật là lớn, ta đây chính là ép phẩm chất kiếm pháp, lại nói, coi như cho ngươi, ngươi cũng không cần đến a, dù sao ta chính là coi trọng. Ngươi đến cùng có dám đánh cược hay không? Trương Hồng Quang hỏi, há, ta đã biết, đây là cho con gái của ngươi chuẩn bị đi, lần trước ta liền thấy nha đầu kia tại đánh ta cái này kiếm pháp chủ ý. Dương Quân Minh hơi một đoán, liền biết nguyên nhân, ngươi đến cùng có dám hay không, cho câu thống khoái lời nói. Trương Hồng Quang dò hỏi, vậy ngươi cũng phải xuất ra tương ứng đồ vật ra đi. Dương Quân Minh trả lời, cái này thế nào? Trương Hồng Quang lấy ra một cái kiến trúc đi ra, Dương Quân Minh hai mắt sáng lên, thầm than Trương Hồng Quang thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn, thậm chí ngay cả ép phẩm chất kiến trúc đều bỏ được lấy ra, hắn lập tức hồi đáp, thành giao, một lời đã định, một lời đã định. Trương Hồng Quang vội vàng trả lời, sợ Dương Quân Minh sẽ hối hận một dạng, Dương Quân Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, kiến trúc này giá trị, có thể so sánh hắn bộ kiếm pháp kia muốn quý nhiều, có thể thấy được Trương Hồng Quang đối lần này luận võ là lớn đến mức nào tự tin. Hai người hoàn thành đổ ước về sau, Trương Hồng Quang rất là vui vẻ, nói ra, lão Dương A, ngươi lần này tuyệt đối thua, Gia Cát Khai Minh thế nhưng là trận pháp sư, coi như Chu Diễm lực lượng mạnh hơn, lâm vào trận pháp về sau, thực lực của hắn cũng khó có thể phát huy ra. Ta thừa nhận hắn cận chiến năng lực phi thường cường đại, đáng tiếc, ngươi cũng biết, Gia Cát gia tộc người, am hiểu nhất cũng là cái này kỳ môn chi thuật, cái này Gia Cát Khai Minh từ đầu đến giờ, có thể một mực đều không dùng toàn lực, lần này, ngươi cái kia bản kiếm pháp, liền đợi đến hai tay dâng lên đi. Trương Hồng Quang rất là vui vẻ cùng Dương Quân Minh phân tích lên, Dương Quân Minh hồi đáp, Chu Diễm cũng còn chưa dùng hết toàn lực đâu, chờ xem, thua tự nhiên không thể thiếu ngươi, thắng thua sự tình, hắn cũng không phải là rất quan tâm, hắn chỉ là muốn nhìn đến Chu Diễm cực hạn ở nơi nào mà thôi. Chu Diễm có thể xông vào tứ cường, quả thật làm cho hắn vô cùng ngoài ý muốn, cho nên hắn cũng không có đối Chu Diễm có quá lớn yêu cầu, hắn chỉ muốn biết tiểu tử này, đến cùng có thể mang cho hắn bao nhiêu kinh hỷ. Trận đầu là Diệp Bất Phàm đối kháng Cố Niệm Vân, hai người đều là cận chiến nghề nghiệp, song phương xuất hiện chiến trường là ở một tòa lầu cao cao ốc mái nhà, tầng lầu phi thường cao, theo mái nhà quẳng xuống, nhất định sẽ ngã cái thịt nát xương tan, chung quanh còn có vô số cái lầu cao cao ốc, mỗi tòa nhà cao ốc đều không khác mấy cao, hai tòa nhà ở giữa khoảng cách cũng chỉ có mấy chục mét mà thôi, cái này đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải là rất xa, hai người mỗi người đứng tại một tòa cao ốc mái nhà. Nhìn đến đối phương về sau, bọn họ hướng thẳng đến đối phương vọt tới, thực lực bọn hắn cường đại, mỗi vượt một bước đều vô cùng xa, mấy chục mét cách nhau đại hạ, cũng không thể ngăn cản bọn họ rất nhanh liền vượt ngang mấy cái đại hạ mái nhà, sau đó bắt đầu hướng về đối phương phát động công kích, Diệp Bất Phàm cũng sẽ không bởi vì đối phương là nữ nhân, thì có nương tay chút nào, hắn bạo phát ra lực lượng cường đại, một cổ năng lượng màu hoàng kim đem hắn bao phủ, mỗi ra một quyền đều có thể mang ra tiếng long ngâm, mà lại trên nắm tay còn có màu vàng kim long hình năng lượng, Cố Niệm Vân bá đạo giống vậy vô cùng, một thanh trảm hổ đao cương mãnh dị thường, mỗi lần xuất thủ đều giống như mãnh hổ xuất lồng, hổ gầm thanh âm kinh thiên động địa. Hai người lần công kích thứ nhất thì bạo phát ra chiến đấu kịch liệt, Cố Niệm Vân đại đao cùng bá hướng về Diệp Bất Phàm vung tới, Diệp Bất Phàm cũng không tầm thường, nắm đấm long ngâm không ngừng, từng quyền đem công kích của đối phương toàn bộ ngăn lại. Cái này quả nhiên là một trận long tranh hổ đấu, tiếng rồng ngâm hổ gầm vang vọng toàn bộ luận võ không gian, giống như thật có nhất long nhất hổ tại tranh đấu đồng dạng. Hai người tản ra năng lượng, đem chung quanh đánh cho rách tung tóe, thỉnh thoảng liền có thể nhìn đến đại hạ một vị trí nào đó sẽ đổ sụp. Không ai từng nghĩ tới, Cố Niệm Vân một nữ nhân như vậy, vậy mà lại cầm giữ đáng sợ như thế thực lực, có thể cùng Diệp Bất Phàm cường giả như vậy chống lại. Hai người chiến đấu xác thực vô cùng đặc sắc. Song phương không ngừng xuất thủ, Cố Niệm Vân mỗi một đao đều rơi vào Diệp Bất Phàm trên nắm tay, lại không thể mang cho hắn chút nào thương tổn. Song phương chiến đấu mười mấy phút, đã đạt đến gây cấn giai đoạn. Cố Niệm Vân bắt đầu vận dụng võ kỹ, từng chiêu cường đại võ kỹ theo trong tay nàng xuất hiện, cương mãnh cương khí trực tiếp rơi vào mái nhà phía trên, đem mái nhà trực tiếp rung sụp, hổ khiếu thiên hạ. Cố Niệm Vân phẫn nộ một kích, đem toàn thân trên dưới linh lực được ăn cả ngã về không, đột nhiên hướng xuống một bổ. Tạo thành một cái bạch hổ to lớn, ngửa mặt lên trời phẫn nộ, một tiếng hổ gầm phá thương khung, hung hăng hướng về phía dưới Diệp Bất Phàm công đánh tới, long ngạo thương khung, Diệp Bất Phàm cũng đồng dạng không yếu thế, đối với cái kia bạch hổ, bạo phát một cổ cường đại kim quang, song quyền ảo tưởng ra từng đạo quang ảnh, sau cùng một quyền đánh ra, một cái màu vàng kim ngũ trảo kim long, ngút trời mà đã, hướng về bạch hổ hung hăng xông đi lên, ầm ầm, long hổ chi tranh, kinh thiên động địa. Cường đại nổ tung thanh âm, tạo thành một đoàn năng lượng kinh khủng, trực tiếp xé rách mấy đống nhà lầu, làm Cố Niệm Vân bóng người xuất hiện tại luận võ đài bên cạnh thời điểm, bọn họ thế mới biết, một kích kia, đã trực tiếp đem nàng đánh chết, ván này, tự nhiên vẫn là Diệp Bất Phàm thắng, nhưng là người nào cũng không có xem thường Cố Niệm Vân, nữ nhân này, có thể đem Diệp Thị Long Vương gia tộc Diệp Bất Phàm, bức bách ra mạnh mẽ như vậy một chiêu, đã phi thường cường đại, đây là đại đa số người đều làm không được sự tình. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kính sợ nhìn lấy nàng, La Ngọc Song trước tiên tiến lên, nói ra, ai, thì kém một chút, liền có thể nhìn đến ngươi đánh tơi bời Diệp Bất Phàm tràn diện, ngươi lần sau có thể phải nỗ lực một điểm, người chung quanh rất im lặng, bọn họ không rõ ràng La Ngọc Song đến cùng thân phận gì, vì sao luôn luôn cùng Diệp Bất Phàm là địch, cùng Long Vương gia tộc người làm địch, cũng không phải một kiện sáng suốt cử động, biết hai người quan hệ Chu Diễm, trong lòng cười cười, có dạng này muội muội. Đoán chừng Diệp Bất Phàm từ nhỏ không ít bị tức chết, Diệp Bất Phàm cũng sau đó đi ra, hắn hướng về Chu Diễm cười cười, biểu thị tiếp theo thì nhìn hắn, Chu Diễm cho đối phương một cái yên tâm biểu lộ, sau đó, hắn liền bị truyền tống vào luận võ không gian bên trong, đây là trên một ngọn núi, chung quanh vân vụ lượn lờ, cái này đỉnh núi vẫn còn lớn, hai người cách xa nhau 100m xa, mỗi người đối mặt mà đứng, theo ngoại giới nhìn hai người, còn thật có một loại nhìn hai vị tuyệt đại cao thủ quyết nhất tử chiến tư thế. Chu huynh, thật cao hứng có thể đánh với ngươi một trận, Gia Cát Khai Minh giống nhau trước đó như thế, mỗi lần đều nho nhã lễ độ, hiển thị rõ quân tử phong thái, hắn cũng xác thực xứng đáng quân tử danh tiếng. Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, còn hy vọng Gia Cát huynh đệ có thể đủ tất cả lực xuất thủ, ta cũng đang muốn lĩnh giáo một chút Gia Cát gia tộc kỳ môn độn giáp chi thuật, đó là tự nhiên, ta cũng muốn xem một chút, có thể hay không bức bách Chu huynh sử xuất toàn lực. Gia Cát Khai Minh tự nhiên rất thông minh, trước đó cũng nhìn ra Chu Diễm cũng không có sử dụng toàn lực, hai người nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ đều là người thông minh, rất nhiều chuyện cũng không cần nói đến quá rõ ràng. Tuy nhiên Gia Cát Khai Minh vẫn chưa di động mảy may, nhưng là Chu Diễm cảm giác cường đại dường nào, đã cảm nhận được Gia Cát Khai Minh trên thân lưu chuyển ra một cổ thần bí năng lượng, hắn tự hồ thấy được mặt đất đã xuất hiện một trương ngũ hành bát quái đồ, mà lại trương này bát quái đồ bắt đầu cấp tốc biến lớn, bắt đầu hướng về phương hướng của hắn bao phủ mà đến. Chương 228, nghịch đại đao trước mặt quan công. Đối Chu Diễm tới nói, vô luận là ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp, đều nguồn gốc từ thiên địa chí lý, thiên địa hóa thành âm dương nhị khí, có âm dương nhị khí, mới có diễn hóa thiên địa vạn vật, vô luận là ngũ hành, vẫn là bát quái, hoặc là cửu cung, đều không thể rời bỏ thái cực, mà Chu Diễm thể nội nắm giữ thái cực đồ, đối Gia Cát Khai Minh thủ đoạn, tiên thiên thì đè ép hắn một bậc, hắn mỉm cười, muốn là cái này Gia Cát Khai Minh vận dụng thủ đoạn khác, cái kia hắn thật đúng là cần tốn nhiều sức lực, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn sử dụng cái này kỳ môn độn giáp, cái này chẳng phải là tại khiêu chiến trong cơ thể hắn thuần túy nhất thái cực đồ A, cái này liền có chút giống như là tại nghịch đại đao trước mặt quan công ý tứ, quả thật đúng là không sai, làm Gia Cát Khai Minh bát quái đồ bao phủ đến dưới chân hắn thời điểm, trong cơ thể hắn thái cực đồ, giống như nhận lấy khiêu khích một dạng, muốn nhảy ra nhìn xem, đến cùng là tên cháu trai nào dám khiêu chiến quyền uy của hắn, nhưng trong cơ thể hắn thái cực đồ, bị hắn cường lực chế trụ, hắn cũng không muốn lá bài tẩy của mình cho người khác nhìn đến, bởi vì đối phó Gia Cát Khai Minh, căn bản là không cần đến vận dụng thủ đoạn như vậy, ngay cả như vậy, trong cơ thể hắn âm dương nhị khí, cũng không tự chủ được phóng thích ra ngoài, Gia Cát Khai Minh bát quái đồ, cảm nhận được Chu Diễm trên thân thể âm dương chi khí về sau, vậy mà ngừng bước không tiến thêm, cũng chỉ có thể tại Chu Diễm phía trước dừng lại, lần nữa không cách nào tiến lên mảy may, thật giống như nhận lấy một loại nào đó áp chế một dạng, vô luận Gia Cát Khai Minh như thế nào khu động, cũng là trước vào không được mảy may, ồ. Có chút ý tứ, Gia Cát Khai Minh nhưng không biết tình huống như thế nào, còn tưởng rằng là Chu Diễm vận dụng bí pháp nào đó, ngăn trở hắn trận pháp vận hành đây. Hắn hiếm thấy bắt đầu chủ động xuất kích, hai tay biến hóa từng đạo thủ ấn, toàn thân phát ra bạch quang, trên đất toàn bộ trận đồ, giống như sống tới một dạng, hóa thành đầy trời phù văn trận pháp, thủy chi lưu, trận pháp hóa thành từng đạo cột nước, hướng về Chu Diễm bao phủ mà đi, bốn phương tám hướng đều có, muốn đem Chu Diễm bao phủ lại, đây cũng không phải là nước bình thường, trước đó thì có người chết tại cổ này dòng nước bên trong, bị chết vô cùng biệt khuất. Chu Diễm lúc này chỉ bị cho rằng là một tên sử dụng trường thương chiến sĩ, nhưng hắn sẽ đồ vật, có nhiều lắm, nhưng Chu Diễm cũng không tính ra ánh sáng chính mình rất nhiều năng lực, đối với hắn mà nói, đó căn bản không cần, hắn múa động trường thương trong tay, chỉ thấy đánh tới dòng nước, ào ào ngăn tại trước mặt, không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, chiêu này, cũng không biết để nhiều người kinh ngạc, cũng không phải cái gì người đều có thể ngăn trở Gia Cát Khai Minh một chiêu này, Chu Diễm có thể làm đến. Nhưng là thay đổi bọn hắn, chưa hẳn có thể làm đến, nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi, Gia Cát Khai Minh thủ đoạn còn rất nhiều, đơn độc một chiêu này không thể thương tổn Chu Diễm, hắn còn có vô số thủ đoạn, Gia Cát Khai Minh lần nữa biến ảo trận pháp, hai tay hướng xuống đất vung lên, đại địa bắt đầu đã nứt ra, giống như cả ngọn núi đều muốn đổ xuống một dạng, một cái hoàn toàn do bùn đất hình thành cự long, hé miệng, hướng về Chu Diễm cắn một cái xuống, Chu Diễm phóng thích một cổ âm dương chi lực, trường thương nhất thời tăng vọt, hình thành dài mấy chục thước, sau đó hung hăng hướng về thổ long vung lên, ầm, kinh khủng lực đạo trong nháy mắt liền đem thổ long băng đến tứ phân ngũ liệt, hóa thành đầy trời năng lượng, Gia Cát Khai Minh cũng không nghĩ tới, hắn một chiêu này, vậy mà lại bị đối phương bạo lực như vậy phá vỡ, thậm chí ngay cả khôi phục đều làm không được, bị hoàn toàn đánh tan. Một chiêu này lực đạo mạnh, có thể nói là hắn gặp phải đối trong tay, cường đại nhất một cái. Hắn xuất thủ lần nữa, mặt đất nhất thời tạo thành một cái biển lửa, đây là ly hỏa chi nguyên, có thể đốt cháy vạn vật, luyện hóa ngàn vạn, nhiệt độ phi thường cao, cũng mười phần đáng sợ. Bình thường người rơi vào bên trong, không ra một hồi liền sẽ hóa thành hư vô, nhưng Chu Diễm cũng không phải là người bình thường. Nhưng Chu Diễm cũng có chút ngoài ý muốn, ngọn lửa này xác thực rất khủng bố, rất lợi hại, cái này tuyệt đối không phải bình thường hỏa diễm, hẳn là một loại dị hỏa, tăng thêm hắn trận pháp về sau, uy lực lật ra gấp bội, hỏa diễm không ngừng hướng về Chu Diễm đánh tới, Chu Diễm một thương đem đánh rơi, nhưng là đầy trời ly hỏa điên cuồng hướng về hắn đánh tới, rất nhiều người đều cho rằng hắn muốn chết tại một chiêu này phía dưới. Ha ha ha, thế nào, ta liền nói Chu Diễm tiểu tử này không thể lại thắng, một chiêu này ly hỏa, liền có thể muốn mệnh của hắn. Trương Hồng Quang nhìn đến đây về sau, rất là vui vẻ đối với Dương Quân Minh nói ra. Dương Quân Minh vẫn là hơi cười một tiếng, nói ra, gấp cái gì, đây không phải còn tại chiến đấu a? Ta nhìn Chu Diễm vẫn là có thủ đoạn, không thể nào, hắn một cái cận chiến chức nghiệp, hơn nữa còn là một cái cậy mạnh chức nghiệp, đối mặt dạng này chiêu số, căn bản vô giải. Trương Hồng Quang vô cùng xác định nói, hắn đây không phải bắt đầu phản kích a? Dương Quân Minh ra hiệu Trương Hồng Quang tiếp tục quan sát chiến đấu. Trương Hồng Quang nghe vậy, tiếp tục xem xét, phát hiện Chu Diễm quả nhiên bắt đầu phản kích, chỉ thấy Chu Diễm thối lui đến một chỗ an toàn mặt đất, sau đó dụng lực đem trường thương dùng lực một trận, trường thương liền bị đứng trên mặt đất, sau đó hai tay của hắn phóng thích một đạo quỷ dị quang mang, chung quanh ly hỏa chi nguyên, lại bị hắn không ngừng thu thập lên, sau đó tạo thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Tình cảnh này nhìn đến người chung quanh một trận kinh ngạc, đây là cái gì thủ đoạn, thậm chí ngay cả khủng bố như vậy ly hỏa đều có thể thu thập lên, đây là cái gì chiêu số, hảo lợi hại a. Gia Cát Khai Minh gặp phải đối thủ, cái này Chu Diễm thủ đoạn cũng thật nhiều a, hắn có thể xông vào trước bốn, tất nhiên không đơn giản, chỉ là trước kia hắn không có sử dụng quá nhiều thủ đoạn mà thôi. Diệp Bất Phàm vẫn luôn tại tỉnh táo xem tranh tài, vẫn luôn chưa từng vì Chu Diễm lo lắng. La Ngọc Song liền vội vàng hỏi, Diệp Bất Phàm, ngươi như thế tin tưởng cái kia Chu Diễm, không lo lắng cho hắn, ngươi cũng chớ xem thường hắn, tỉ mỉ quan sát ngươi thì sẽ phát hiện, hắn từ đầu tới đuôi đều vô cùng nhẹ nhõm, một chút dùng dập bộ dáng đều không có, thậm chí còn bảo lưu lại rất nhiều thủ đoạn, ta cần cầm cái gì tâm a? Diệp Bất Phàm hồi đáp, vậy ta làm sao thấy được tiểu tử kia hiện tại muốn bị đánh bại bộ dáng? La Ngọc Song khó hiểu nói, đây chính là ngươi đần nguyên nhân. Diệp Bất Phàm không lưu tình chút nào đã kích nói, Diệp Bất Phàm, ngươi chờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta sớm muộn cho ngươi đẹp mắt. La Ngọc Song rất tức tối nói, ngươi câu nói này từ nhỏ đến lớn, ta cũng không biết nghe bao nhiêu hồi. Diệp Bất Phàm một bộ không nhịn được bộ dáng trả lời, làm Gia Cát Khai Minh ngưng sử dụng ly hỏa thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy một cổ nguy cơ, ở giữa Chu Diễm hỏa cầu trong tay, vậy mà hướng về hắn phản đã đánh qua, cái này dọa hắn nhảy một cái, làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà còn có thể dạng này sử dụng, đừng nói hắn không nghĩ tới, thì liền những người khác là bị chấn kinh ngạc một chút. Chẳng ai ngờ rằng Chu Diễm lại còn có thủ đoạn như vậy, Gia Cát Khai Minh vội vàng di động, tránh qua một bên, chỉ thấy ly hỏa hỏa cầu sau khi rơi xuống đất, bạo phát ra một cổ kinh khủng nổ tung, may mắn Gia Cát Khai Minh tránh né kịp thời, không phải vậy hắn sẽ chết tại chính mình một chiêu này trong tay, tiểu tử này cái gì quái thai, thật giống như ta trận pháp căn bản không ảnh hưởng được hắn một dạng, Gia Cát Khai Minh rất là không hiểu, hắn rõ ràng đã vận dụng rất nhiều thủ đoạn ảnh hưởng đối phương. Nhưng là những thủ đoạn này tựa hồ cũng không có đưa đến hiệu quả. Hắn lần nữa tụ khí trận pháp, biến hóa ra một cánh rừng, vô số cây dây leo hướng về Chu Diễm công kích đi qua, sau đó lại thả ra huyễn trận, muốn mê hoặc đối phương. Đáng tiếc, những trận pháp này đều là lấy thái cực áo nghĩa diễn hóa mà đến, mà Chu Diễm thể nội nắm giữ tiên thiên thái cực trận đồ. Đối những đồ chơi này, căn bản chính là miễn dịch, hắn huyễn thuật, mê trận loại hình thủ đoạn có tác dụng mới kỳ quái. Chu Diễm thương pháp bá đạo cương mãnh, uy lực không tầm thường, vô luận bao nhiêu dây leo công kích hắn, đều bị hắn một thương phá đi. Chương 229, nhất lực phá vạn pháp, bọn họ chưa bao giờ thấy qua lợi hại như vậy thương pháp, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như thế thủ đoạn, mà lại bọn họ phát hiện, Gia Cát Khai Minh trận pháp, đối Chu Diễm ảnh hưởng thực sự cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể nói không có, bọn họ hết sức kinh ngạc Chu Diễm là làm được bằng cách nào. lại có thể nắm giữ đối kháng loại này kỳ thuật thủ đoạn, đây tuyệt đối là vô cùng hiếm thấy. Gia Cát Khai Minh cũng vận dụng thủ đoạn cuối cùng, hắn ngũ hành hợp nhất, diễn hóa vô số cường đại công kích thủ đoạn, thổ chi rồng, mộc chi dây leo, thủy chi tinh hoa, ly hỏa chi nguyên, thủy kim chi lợi, ngũ hành tương sinh, lưu chuyển không tắt, giống như diễn hóa một cái ngũ hành thế giới một dạng, toàn bộ luận võ không gian đều bị diễn hóa thành ngũ hành thế giới, tăng thêm kỳ môn độn giáp chi thuật, uy lực đã tăng mấy lần không ngừng. Đây tuyệt đối là Gia Cát Khai Minh thi triển toàn bộ thực lực diễn hóa mà thành, từng đạo công kích hướng về Chu Diễm đánh tới, Chu Diễm lâm vào vô tận năng lượng công kích bên trong, nhưng là hắn y nguyên một người một thương, ngạo nghễ lập tại trên mặt đất, thương pháp của hắn tuyệt không tầm thường thương pháp, căn bản làm không được giống hắn dạng này, thương pháp của hắn thập phần cường đại, mỗi một thương đều có thể vạch động thiên địa một dạng, đều có thể phá nát một phương ở trong gầm trời đồng dạng. Thương thuật của hắn bá đạo đến có thể đánh nát ngũ hành thế giới đồng dạng, kém chút đem Gia Cát Khai Minh diễn hóa ngũ hành thế giới đều cho trực tiếp hủy diệt. Cái này nhìn đến một đám người lại thị phi thường chấn kinh, vô luận là chiến sĩ, còn là võ giả, tiền kỳ đều không có quá lớn thủ đoạn, có thể Chu Diễm lại không giống nhau, hắn cái này cận chiến chức nghiệp, cho mọi người thấy loại nghề nghiệp này coi như tiền kỳ, cũng có thể làm đến nhất lực phá vạn pháp, đây tuyệt đối là đương đại đệ nhất nhân. Lúc này Chu Diễm lâm vào vô tận cơn bão năng lượng trong nước xoáy, nhưng là hắn lại có một loại, hắn mạnh mặc hắn mạnh, ta tự tùy tâm tiêu giao ngao thiên một dạng ý cảnh, mặc kệ Gia Cát Khai Minh công kích cường đại cỡ nào quỷ dị, tại Chu Diễm trong tay, chỉ cần một thương mà thôi, thì đơn giản như vậy, trực tiếp, bá đạo một thương, thì quét ngang Gia Cát Khai Minh toàn bộ thủ đoạn, bọn họ là càng xem càng giật mình, càng xem càng là rung động, bởi vì những thứ này ngũ hành năng lượng, tại hắn bá đạo thương thuật phía dưới, không chỉ có biến đến không ổn thỏa, hơn nữa còn có phá nát nguy hiểm. Theo Chu Diễm phóng thích một cổ lực lượng kỳ lạ, giống như khai thiên tích địa đồng dạng năng lượng đồng dạng. Cả thanh trường thương, viễn như thượng thiên thần thương đồng dạng, vọt thẳng phá thiên địa, đem Gia Cát Khai Minh diễn hóa ngũ hành thế giới phá vỡ. Cái này còn không hết, trường thương còn trực tiếp một thương đem Gia Cát Khai Minh xuyên thủng, đồng thời bởi vì trường thương chịu không được Chu Diễm cường đại như vậy âm dương chi lực, vậy mà trực tiếp nổ nát, một chiêu này, cũng trực tiếp đem Gia Cát Khai Minh thân thể cho đánh nát, chiêu này, để vô số người chấn kinh, hoảng sợ, Chu Diễm vậy mà cứ thế mà dùng võ phá đạo, lấy lực phá hết một cái ngũ hành thế giới A, đây rốt cuộc là cường đại đến mức nào thực lực kinh khủng bậc nào mới có thể làm đến A, một mảnh xôn xao, hiện lên vẻ kinh sợ, người quan chiến nhóm, vô luận mới sinh hay là lão sinh, đều đối Chu Diễm thực lực cảm thấy vô cùng chấn kinh, mười phần thật không thể tin. Hắn đến cùng là làm được bằng cách nào, tiền kỳ lại có thể lấy lực phá mất một cái ngũ hành thế giới, cái này Chu Diễm quá mạnh, không nghĩ tới thực lực của hắn đã vậy còn quá đáng sợ, xác thực rất lợi hại, không nghĩ tới chúng ta lần này, lại có thể xuất hiện nhiều ngày như vậy chi kiêu tử, xác thực rất lợi hại, cái này có thể hoàn toàn là lấy lực phá đi a, thật là đáng sợ, cũng không biết nghề nghiệp của hắn là võ giả, vẫn là chiến sĩ, cảm giác lại như là thương chiến sĩ. Chu Diễm truyền tống về luận võ không gian bên ngoài, nhận lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vô số người đều đối thực lực của hắn cảm thấy thật sâu bội phục, hắn hoàn toàn dùng thực lực đã chứng minh chính mình cường đại. Trên đài, nhìn đến đây hết thảy Trương Hồng Quang, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, tràn đầy không dám tin, trong miệng còn tại thầm nói, tại sao có thể như vậy, cái này sao có thể, tiểu tử này lực lượng, vậy mà đạt đến loại tình trạng này, Trương Hồng Quang xác thực khó có thể tin. Cái này rõ ràng là chắc thắng cục diện, lại dạng này bị đối phương lấy cường đại thủ đoạn cho lật ngược, thì liền Dương Quân Minh cũng mười phần kinh ngạc, hắn còn là xem thường Chu Diễm tiềm lực, hắn càng xem Chu Diễm, thì càng ưa thích, hắn cảm giác Chu Diễm tựa như là một viên vĩnh viễn cũng xem không hiểu tinh cầu một dạng, mỗi lần đều có thể cho hắn mang ra rất nhiều kinh hỉ. Cái kia, lão Trương A, ta đồ vật. Dương Quân Minh cười nhìn lấy Trương Hồng Quang biểu lộ lần nữa đau khổ. Hắn vốn là bởi vì lần này mười phần chắc chín đánh cược, cho nên mới thoải mái xuất ra một cái ép phẩm chất kiến trúc đi ra. Có thể kết quả đây, vạn vạn để hắn không nghĩ tới, chính mình thua thảm như vậy. Có thể vụ cá cược này còn là hắn chính miệng nói ra được. Hắn tựa như là dời lên tảng đá nện chân của mình một dạng, vừa bồi phu nhân lại chiết binh, tâm lý có thể khó chịu. Không phải chuyện lớn, không phải liền là một cái kiến trúc A, lần sau thắng trở về liền tốt. Dương Quân Minh vẻ mặt tươi cười. Hắn đều dự định làm một cái nhân tình, đem cái kia bản kiếm pháp bại bởi đối phương, dù sao, cái kia bản kiếm pháp, hắn cũng không phải đặc biệt cần, không biết sao học sinh của mình quá không chịu thua kém, hắn có biện pháp nào, ai? Trương Hồng Quang cũng là một cái thua được người, hắn còn không đến mức chơi xấu, cầm lấy đi, cầm lấy đi, lần sau ta nhất định muốn thắng trở về, Trương Hồng Quang âm thầm thề nói, tiếp theo, phải quyết ra thứ ba thứ tư tên, cho nên Gia Cát Khai Minh cùng Cố Niệm Vân ở giữa sẽ trước tiến hành chiến đấu, cái này luận võ không gian rất kỳ lạ, vô luận ở bên trong thế nào, sau khi đi ra, trạng thái đều là tràn đầy, căn bản không cần nghỉ ngơi, Gia Cát Khai Minh cũng hiển nhiên tiếp nhận hiện thực, hắn đối với Chu Diễm bắt tay nói, xem ra ta vẫn là không đủ mạnh, lần sau ta cũng hy vọng có thể lại theo ngươi lãnh giáo một chút, Chu Diễm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hồi đáp, hoan nghênh chỉ giáo, giao đấu có trợ giúp bọn họ tăng lên chiến đấu kinh nghiệm, tăng thêm Chu Diễm cũng theo trong tay đối phương học được không ít thứ, loại này lẫn nhau tăng lên thực lực sự tình, hắn khẳng định là sẽ không cự tuyệt, Gia Cát Khai Minh lần nữa bị truyền tống đi vào, Cố Niệm Vân cũng giống như vậy, bọn họ muốn tranh đoạt quý quân khen thưởng. Tuy nhiên không có ai biết khen thưởng là cái gì, nhưng người nào cũng biết, bài danh càng đến gần trước người, khen thưởng thì càng phong phú. Diệp Bất Phàm tiến lên, lần nữa cùng Chu Diễm bắt đầu nói chuyện phiếm nói, ngươi cảm giác đến hai người bọn họ ai sẽ thắng. Nói thật, cái này Gia Cát Khai Minh thật khó đối phó, ta cho là hắn sẽ thắng. Chu Diễm hồi đáp, ta cũng cảm thấy là hắn, tiểu tử này gia tộc cũng không đơn giản, tuy nhiên cùng nhà chúng ta tộc không có tới hướng. Nhưng là gia tộc bọn họ ra người tới, tại Thương Lang Đại Lục vẫn là rất được hoan nghênh. Diệp Bất Phàm nói ra, đợi chút nữa chúng ta động tĩnh muốn làm lớn một chút, đừng tùy tiện lộ ra chân ngựa. Diệp Bất Phàm nhỏ giọng nhắc nhở, biết, ta diễn xuất, tuyệt đối nhất lưu, đừng quên phần thưởng của ta là được. Hắn lại không cần danh tiếng, chỉ cần khen thưởng mới là thật sự, danh tiếng cái kia đều là phù vân. Bọn họ bắt đầu nghiêm túc quan sát Gia Cát Khai Minh cùng Cố Niệm Vân ở giữa chiến đấu. Đây là một chỗ tử vong chiến trường, chung quanh khắp nơi đều là đầu lâu, còn có rất nhiều phần mộ. Cố Niệm Vân hiển nhiên cũng biết Gia Cát Khai Minh rất là khó chơi, nhưng là nàng lại không thể không ra hiện ở trước mặt đối phương. Nàng cũng là cận chiến chức nghiệp, không biết sao không có Chu Diễm loại kia lực tàn phá kinh khủng, cũng không có Chu Diễm loại kia đối phó kỳ môn thủ đoạn. Cùng đối phương chiến đấu hơn 20 phút bên trong, vẫn là bị ly hỏa cho bắt đầu cháy rừng rực. Đến tận đây, Gia Cát Khai Minh thu được hạng 3. Tiếp theo, cũng là quan á quân tranh đoạt chiến, hai người nhìn nhau cười một tiếng, bắt đầu tiến vào chiến trường, chương 230, yêu nghiệt đối kháng yêu nghiệt, đây là một chỗ cổ đại sân đấu võ, hai người đều ở sân đấu võ một mặt, lần chiến đấu này, bên ngoài sân tất cả mọi người vô cùng chờ mong, bọn họ đều muốn biết Chu Diễm có thể tại Diệp Bất Phàm trong tay chống bao lâu, cái này nhất định là một trận song long tranh chấp cục diện, không có người cho rằng Chu Diễm lại là Diệp đối thủ Bất Phàm. Diệp Bất Phàm từ đầu đến giờ, vẫn luôn không có lấy ra toàn bộ thực lực đi ra. Tuy nhiên Chu Diễm cũng rất thần bí, có thể lại thần bí, cũng tuyệt đối không phải Long Vương gia tộc ra đời Diệp đối thủ Bất Phàm. Nhưng là bọn họ làm sao biết, nếu là Chu Diễm toàn lực xuất thủ, Diệp Bất Phàm căn bản không phải là đối thủ của hắn. Luận võ không gian bên trong, hai người liếc nhau một cái, tất cả mọi người biết bọn họ là hảo huynh đệ, nhìn hai người bọn họ chiến đấu. Thì có loại giống như là nhìn huynh đệ tương tàn một dạng, vẫn là thật có ý tứ, bọn họ bắt đầu động thủ, Diệp Bất Phàm vẫn là như trước đó như thế, bạo phát toàn thân linh lực màu vàng ống, cả người như một cái màu vàng kim cự long, hướng về Chu Diễm bổ nhào qua, Chu Diễm cũng không cam chịu yếu thế, hắn lần nữa lấy ra một cái thanh đồng cấp bậc trường thương, phóng thích âm dương nhị khí, lấy bá đạo tuyệt luân thương pháp nghênh đón đối phương, oanh, hai người lần thứ nhất giao thủ, thì bạo phát ra kinh khủng tiếng vang. Lực lượng của bọn hắn đều phi thường cường đại, mỗi một lần công kích đều uyển như núi lở đất nứt một dạng, Chu Diễm mặc dù không có đem toàn bộ lực lượng phóng xuất ra, có điều hắn cũng có thể cảm giác được, Diệp Bất Phàm thân thể lực lượng, xác thực cũng rất cường đại, nhưng cường đại tới đâu, cũng không có khả năng vượt qua hắn 2000 điểm thuộc tính, bất quá cần phải có hắn một nửa lực lượng thuộc tính, mỗi người đều có chính mình kỳ ngộ, hắn có thể đem thuộc tính của mình tăng lên cao như vậy, người khác cũng đồng dạng có thể. Hai người ngươi tới ta đi, quyền thương va chạm, bộc phát ra từng đạo trời nứt thanh âm, bọn họ chiến đấu càng lúc càng nhanh, xuất thủ chiêu số cũng càng ngày càng khiến người ta thấy không rõ, nhãn lực hơi yếu một chút người, căn bản là thấy không rõ chiến đấu giữa bọn họ hình ảnh, tất cả học sinh đều rất kinh ngạc, không nghĩ tới hai người vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế, vượt xa bọn họ nhiều lắm, bọn họ cũng coi là thiên chi kiêu tử, nhưng tại yêu nghiệt trước mặt, cuối cùng vẫn là kém không ít. Cũng chỉ có yêu nghiệt mới có thể đối kháng yêu nghiệt,